Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 146, tôi xử lý tốt chứ? Khóc chuyện audio.com. Thôi Cửu để lại số điện thoại nhà riêng của mình cho Lục Tam Phong, về trường hợp của anh ta. Lục Tam Phong cảm thấy không giống như những thứ khác. Mặc dù có vẻ không phải là bạn nhưng Lục Tam Phong chỉ tin vào một sự thật duy nhất. Đối với những người làm ăn, chỉ cần có lợi ích, họ sẽ mãi mãi là bạn. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Lục Tam Phong bước ra khỏi cổng trại tạm giam. Vốn dĩ anh nghĩ rằng Trương Phượng Tiên sẽ đến đón. Không ngờ đến cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Lục Tam Phong định bắt xe đi về khách sạn trước. Tổng Giám Đốc Lục, có phải Tổng Giám Đốc Lục không? Một chiếc Santana dừng lại trước mặt Lục Tam Phong. Lục Tam Phong nhìn người đàn ông kia, vẻ ngoài giống như một người bình thường khoảng 50 tuổi. Khí chất không giống thương nhân. Gật đầu nói, ông là ai vậy? Tôi tên là Lý Tuấn Kiệt, thị trưởng vùng này, tôi vừa mới kết thúc cuộc họp sáng nay và quyết định để cậu đi. Hiện tại tôi đang hoàn thành công việc của chủ nhiệm. Thái, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Cậu cứ lên xe trước đã. Tôi sẽ mời cậu một bữa. Lý Tuấn Kiệt đưa tay. Lịch sự nói, Lục Tam Phong tuy không đoán ra được rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng anh cứ lên xe trước đã. Hiện tại trên người Lục Tam Phong không có một xu nào. Đương nhiên là anh sẽ không khách sáo rồi. Tại một quán cơm bình dân khá ồn ào. Trên mặt đất thì rác rưởi rơi vãi khắp nơi. Bàn bốn chân và ghế nhựa thì bị vứt lộn xộn, nhưng lại có một loại mùi hương khó tả. Họ gọi ba món, hai bát cơm và hai chai nước ngọt. Hai người im lặng không nói gì. Lắng lặng dùng bữa, thời tiết đã bắt đầu khô nóng. Hơn nữa ở đây lại rất đông người. Trấn Lục Tam Phong đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Quạt trần trên đầu quay một cách chậm chạp, nhưng có vẫn hơn không? Sau khi ăn xong uống một hớp nước ngọt thì sảng khoái vô cùng. Những loại nước giải khát do nơi này sản xuất, không chỉ rẻ mà còn rất ngon. Nếu như mở một nhà máy ở đây, giá cả chắc cũng sẽ thấp thôi nhỉ? Lý Tuấn Kiệt không nhìn lên, hỏi, chắc chắn là không mất phí vận chuyển, nên giá cả cũng sẽ rẻ hơn. Loại nước ngọt này hoàn toàn là đồ pha chế. Mặc dù chúng tôi cũng pha chế, nhưng chỉ có 30% là nước hoa quả. Nói thật, để thu được lợi nhuận từ hoa quả, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền. Lục Tam Phong vừa đặt lon nước ngọt xuống vừa nói. Uống thì như vậy, còn cơm thì sao? Rất xuất sắc, nếu là do thị trưởng Lý phụ trách, thì khi nào chúng ta có thể bàn bạc một chút xem sao? Trong lòng Lục Tam Phong bắt đầu âm thầm tính toán thời gian. Nói, tôi thật sự không thể đợi quá lâu. Chờ 3 đến 5 ngày rồi đưa ra quyết định được chứ? Sẽ không mất đến 3 đến 5 ngày đâu. Chúng ta hãy nói luôn bây giờ đi. Không phải tôi vẫn đang ngồi ở đây hay sao? Bây giờ luôn sao? Lục Tam Phong nhìn xung quanh nói. Chủ nhiệm Thái đó không phải đã tìm được một nơi để hoạt động tài chính và giám sát thị trường rồi hay sao? Không cần phải như vậy đâu. Tôi đoán là chủ nhiệm Thái sẽ phải nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ chúng ta cứ nói chuyện đi. Cậu hãy nói về điều kiện của mình, hay bất cứ thứ gì cậu muốn. Miễn phí đất, khoảng 1.500 đến 3.000 mẫu. Ngân hàng cho vay lãi suất thấp thậm chí không lãi suất càng tốt. Số tiền không dưới 70 tỷ, hơn nữa không được cho nó vào mục tiền vốn. Tôi có quyền sử dụng tiền vào việc khác trong 5 tháng. Còn phải được miễn thuế 3 năm nữa. Tôi muốn nhiều thứ lắm. Ông có thể đáp ứng điều gì? Tôi có thị trường, hơn nữa tôi sẽ kiếm được lợi nhuận khủng trong 3 tháng tới. Mùa hè đến rồi, thời kỳ đồ uống sắp bùng nổ đang đến. Giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng một số nhà máy của chúng tôi sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Năm tới, hàng chục nhà máy nữa sẽ bắt đầu tiến hành xây dựng. Trong 3 năm sẽ hoàn thành toàn bộ việc kiến thiết xây dựng. Lục Tam Phong nói xong thấy ông ta vẫn không nói lời nào. Hiện nay người ta không tin vào thị trường. Họ cho rằng những thứ đó quá dễ thay đổi. Họ phải yêu cầu mình nghĩ ra những thứ thiết thực. Chẳng hạn như nhà xưởng, chúng tôi không có đối thủ cạnh tranh ở thị trường miền Bắc. Dù thất bại ở thị trường miền Nam, chúng tôi cũng sẽ không bị phá sản. Ngài phải tin vào thị trường, hơn nữa còn phải tin tưởng chúng tôi sẽ bùng nổ theo cấp số nhân trong vài năm tới. Tôi muốn nói, nếu chúng tôi lớn mạnh sẽ đầu tư vào đây một lần nữa. Hơn nữa đây cũng không phải là một điều kiện. Được được rồi, tôi đã đọc hết dữ liệu thị trường về nhà máy của cậu rồi. Tôi đồng ý với cậu về khoản 70 tỷ, tức là 1/3 số vốn đầu tư. Tôi không tin vào thị trường nào cả. Tôi tin tưởng cậu, Lý Tuấn Kiệt nhìn về phía Lục Tam Phong nói. Tôi đã đọc tài liệu của cậu rồi. Thật sao? Lục Tam Phong có chút kích động. Cầm lon nước lên, tôi tin chắc rằng ngài nhất định sẽ coi trọng lòng tốt của tôi mà. Không, không, tôi đã đọc lịch sử phát triển của cậu. Cậu đúng là không phải người tầm thường. Người như cậu sẽ rất có tương lai đấy. Đam mỹ hay, nụ cười của Lục Tam Phong đông cứng lại. Trên tay anh vẫn đang cầm lon nước ngọt. Lý Tuấn Kiệt hiểu rất rõ một đạo lý. Trong giới làm ăn không bao giờ nói đến hai từ đạo đức. Cũng không được nhắc đến quan hệ cá nhân mà chỉ nói đến tiền. Chỉ cần có tiền, nhà máy mới có thể tồn tại. Những người không có quá nhiều mối quan tâm sẽ dễ sống sót hơn nhiều. Lục Tam Phong không nhiều về tình hình của chủ nhiệm Thái nữa. Càng không hỏi vì sao mình lại được chọn, hay tại sao đột nhiên anh lại được thả ra một cách khó hiểu như vậy. Anh chỉ biết rằng vấn đề đã được giải quyết xong. Hóa ra những khó khăn nhiều năm qua, luôn khó mà tìm được cách giải quyết. Trong nháy mắt đã được giải quyết xong cả rồi. Sau khi ăn uống và trò chuyện một lúc, thị trưởng Lý lái xe đưa Lục Tam Phong trở về khách sạn. Hẹn ngày mai sẽ đưa ra một hợp đồng cụ thể. Hỏi thăm quầy lễ tân một chút. Trương Phượng Tiên vẫn còn ở đây. Lên tầng gõ cửa, cửa mở ra, Trương Phượng Tiên nhìn Lục Tam Phong. Ngạc nhiên nói, sao anh lại xuất hiện ở đây? Cô còn có mặt mũi nói tôi như vậy sao? Không biết hôm nay là ngày tôi được thả hay sao hả? Làm sao tôi biết được chứ? Anh còn không có gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại. Không phải vừa được thả là anh chạy đến đây ngay đây chứ? Trương Phượng Tiên nghi ngờ nói. Tôi chạy đến, Lục Tam Phong tức giận nói. Làm sao tôi có thể tự đến đây được? Khi bị bắt đi, tôi đang ăn sáng, người còn đang mặc đồ ngủ. Vậy mà cô còn nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tôi được trả lương cho những ngày bị giam giữ ở đó hay sao? Cũng được đấy, Trương Phượng Tiên xấu hổ, lè lưỡi nói, lần sau tôi sẽ chú ý, lần sau sao? Những ngày này để làm gì cơ chứ? Tôi chờ đợi tin tức, nếu anh bị bán, tôi sẽ không đòi tiền nữa. Tôi sẽ tự mua vé về nhà, mỗi ngày sẽ ở đó vui vẻ ăn cơm, vui vẻ đi du lịch. Trương Phượng Tiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt như sắp giết người của Lục Tam Phong. Cô ta cười dễ thương nói, lừa gạt anh, thực sự lo lắng cho anh, ngày nào tôi cũng nói chuyện với vợ anh để an ủi cô ấy. Tôi nói với cô ấy mà nếu như anh được ra ngoài tôi sẽ không liên quan gì đến anh nữa. Buổi chiều chuẩn bị một chút, ngày mai chuẩn bị đi ký hợp đồng đi. Ký hợp đồng gì? Trương Phượng Tiên khó hiểu. Nói, tôi đến đây làm gì được nữa cơ chứ? Trương Phượng Tiên suy nghĩ một chút rồi nói. Ký hợp đồng đầu tư? Chuyện này thật rắc rối. Suýt chút nữa thì tôi quên mất. Không phải chủ nhiệm Thái đã nói không được rồi hay sao? Vì muốn bắt tay lại với anh. Mấy ngày nay giám đốc Cao đã chuẩn bị kêu gọi đầu tư rồi. Hôm qua tôi đã gọi điện hẹn ngày bắt đầu rồi. Tôi biết rồi, cô chuẩn bị tài liệu đi. Lục Tam Phong xoay người trở về phòng. Trước tiên anh gọi điện cho Giang Hiểu Nghi để báo cho cô biết mình đã an toàn. Sau đó gọi cho Cao Chí Dũng để tìm hiểu tình hình thị trường gần đây một chút. Tình hình vẫn còn rất căng thẳng. Cả hai bên đều liều lĩnh đốt tiền. Một vài trường hợp đã bắt đầu kiện tụng, hầu hết đều không rõ ràng về vấn đề thẩm quyền. Tuy nhiên, tòa án hai nơi đã đưa ra ý kiến hòa giải, mong rằng hai bên có thể ngồi lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Hai bên đã kiện tụng nhau hơn 600 vụ rồi, nói trắng ra là cả hai bên đều là người gây rắc rối cho đối phương. Ngoài ra, Cao Chí Dũng đã liên hệ với một số công ty tài trợ. Những gì anh ta trao đổi qua điện thoại là bản 40% vốn cổ phần để đổi lấy 52 tỷ đồng tiền tài trợ. Nhưng anh ta sẽ phải thông báo rằng số tiền tài trợ là 520 tỷ đồng. Mặc dù Lục Tam Phong biết rằng tình hình tài chính bây giờ không được tốt. Hơn nữa tình hình hiện tại của thực phẩm Phong Giai lại càng khiến người khác xót xa hơn. Nhưng anh không ngờ rằng phải dùng 40% cổ phần đổi lấy 52 tỷ đồng. Lại còn phải phối hợp diễn trò với người ta. Hỏi thăm một chút thì được biết bên kia là công ty niêm yết. Nếu ra giá thêm một chút sẽ không phải 52 tỷ nữa. Chẳng khác nào xem thường cổ phần của thực phẩm Phong Giai. Anh nói với Cao Chí Dũng rằng việc tiền vốn có thể được dừng lại. Bên này tiếp tục thực hiện là được rồi. Khi tiền đến, có thể sẽ đủ dùng trong một khoảng thời gian, có thể tạm thời lấp đầy được những lỗ hổng rồi. Mấy tháng nữa là mùa hè rồi, kinh doanh đồ uống tốt nhất, đối phương cũng sẽ không dám dây dưa nữa. Cuối cùng kết quả vẫn là phải giảng hòa mà thôi, chỉ hòa bình trở lại, thực phẩm Phong Giai coi như đã thắng lợi rồi. Sau khi tắt máy, Lục Tam Phong đi tắm, buổi tối không ăn mà đi ngủ luôn. Anh ngủ vô cùng ngon, khi thức dậy đã là hơn 7 giờ sáng rồi. Anh mặc bộ đồ ngủ đi vào phòng ăn sáng. Vừa bước vào nhà ăn thì có một nhóm người cứ nhìn chằm chằm vào anh. Đến cả người bán hàng cũng trợn tròn mắt nhìn Lục Tam Phong. Là người đó sao? Chính là anh ta, chấm, vì sao lại bị bắt vậy? Ai biết được, nhìn cũng hiền lành thế kia mà. Ai mà biết được anh ta làm gì chứ? Tôi nghe dì Lưu ở phòng quản lý nói là anh ta đi chơi gái đấy. Người phụ nữ đi cùng anh ta nói rằng cô ta chính là gái làng chơi. Muốn tìm thêm vài người nữa đấy. Thật hay giả vậy, đi chơi gái còn để bị bắt sao? Nghe nói còn tìm được đủ thứ trong phòng anh ta. Còn có cái gì mà roi ra? Đèn cầy, ghế hổ nữa đấy. Quái vật, Lục Tam Phong nghe những lời lẩm bẩm bên tai. Trong lòng suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nói gì. Không muốn quản nhiều như vậy. Anh im lặng ăn cơm tối hôm qua Cao Chí Dũng đã nói với anh. Trong khoảng thời gian này dư luận sẽ bàn tán không ít những chuyện không hay về thực phẩm Phong Giai. Khi Trương Phượng Tiên đến nhà ăn, Lục Tam Phong giơ tay về phía cô và nói. Cô lại đây một chút. Hôm qua chắc anh đi ngủ sớm lắm nhỉ. Hôm nay tinh thần có vẻ rất tốt. Có chuyện gì vậy? Trương Phượng Tiên bước tới hỏi. Cô nói với những người ở đây. Rằng tôi bị bắt vì đi chơi gái sao? Còn nói tôi dùng đủ các thể loại nữa à? Lục Tam Phong liếc mắt nhìn cô ta nói. Còn có cả roi ra. Đèn cầy nữa sao? Trước khi rời đi, không phải anh đã nói rằng không được phép phát tán chuyện này sao? Bây giờ mọi người trong khách sạn đều nghĩ rằng một khách hàng biến thái ở đây đã bị bắt. Chứ không ai biết rằng ông chủ của thực phẩm Phong Giai bị bắt đi đâu. Anh thấy tôi xử lý chuyện này tốt chứ hả? Dáng vẻ của Trương Phượng Tiên đầy tự hào như thể vừa lập được công lớn. Lục Tam Phong cười khổ một tiếng. Có một thư ký như thế này. Lo gì không phải chịu tiếng xấu cơ chứ? Khách Trương,